kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 7: Tôn kính thần minh. 7.1: Mắng thiên nhục thần, ác vận đeo thân. Tôi là người Sơn Đông, từ nhỏ đã rất thông minh, sinh ra nhìn rất kháu khỉnh và khả ái. Tuy gia cảnh nghèo nàn nhưng có khí chất và cá tính khác so với những con nít xung quanh. Thành tích học tập luôn đạt hạng nhất. Tôi luôn là tiêu điểm của thầy giáo, bạn học và hàng xóm. Không ít những thầy bói toán tinh vi, xem tướng đều cùng có một đoán định. Đời tôi sẽ giàu sang phú quý, thuận phát. Nhưng từ năm 1988 trở đi, không biết tại sao vận mạng của tôi xuống cấp trầm trọng như là rớt xuống ngàn vạn dặm vực sâu thẳm. Tôi bắt đầu lâm bệnh, trí nhớ giảm dần, đầu tắt mặt tối, thân xác đau nhức cả người. Cơn bệnh đột phát đã đi cùng tôi trải qua suốt 15 năm. Cho dù có lên đại học hay công tác tại đơn vị đều rất gian nan và khó khăn. 15 năm nay tôi tìm đủ mọi cách, làm đủ thứ chuyện nhưng vẫn không thành. Những việc có liên quan đến tương lai của tôi, cho dù cố gắng hết mình vẫn vô hiệu quả, không thể thực hiện được. Những năm gần đây, tôi cứ suy nghĩ mãi, nguyên do gì mà vận mạng của tôi lại tối tăm như thế? Sau khi quy y Phật đường, do tiến triển tu trì, hơi có ít chuyển biến về các mặt, nhưng vẫn không có chuyển biến về phần cơ bản. Tôi bắt đầu tự an ủi, số phận của tôi chắc là do nhân quả kiếp trước của mình gây nên. Sau này đọc được kinh Địa Tạng, biết được Địa Tạng Bồ Tát có thần quy lớn, có thể tạo cho chúng sinh biết được nhân quả của kiếp trước để tiêu trừ nhân nghiệp. Nên bắt đầu tháng Giêng năm 2003, tôi bắt đầu siêng năng niệm kinh Địa Tạng và đã khóc trước mặt Địa Tạng Bồ Tát, than vãn sự đời đau khổ của mình trong 15 năm nay, xin Bồ Tát để cho tôi được tỉnh ngộ. Sau 20 ngày, trong trí nhớ của tôi đột nhiên hiện lên một việc tôi đã làm 15 năm trước. Hình như có cảm giác mình bạch được nhưng lại không dám xác định. Cho đến tháng 11 năm 2003, tôi vừa niệm xong 200 trang của kinh Địa Tạng. Trong ngày đó tôi gặp một tu sĩ đưa cho tôi cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Xem xong, tôi như tỉnh giấc mộng, bỗng nhiên hiểu rõ sự tình. Cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên do 15 năm nay tôi phải chịu giày vò trong sự đau khổ, gian khó của tôi không phải do ác nghiệp từ kiếp trước gây nên. Chủ yếu là do trong đời này tôi đã phạm vào bất tôn trọng với thần linh thiên địa mà gây ra. Vào một buổi chiều tháng 8 của 15 năm trước, do tôi bị chuyện của gia đình gây sốc, không giải quyết được, chạy ra ngoài sân, chỉ thiên dậm chân thô tục. Dùng hết những loại thần chú câu từ tôi biết được để chửi bới thiên địa. Từ lúc ấy không đến 100 ngày sau, tất cả thân xác tôi đau nhức hết. Bắt đầu 15 năm vận xui của mình. Tính từ ngày bắt đầu lâm bệnh đến tháng 11 năm 2003, vừa tròn 15 năm. Thời gian mười mấy giây chửi thiên mắng thần, đổi lại 15 năm vận xui tột cùng. Thật là ghê sợ. Tôi chỉ có cúi đầu nhận tội, sám hối và quyết tâm quyên góp tiền in tặng truyền bá sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, cung kính thần linh. Không ngờ khi những tâm niệm nảy lên trong lòng, nguyện chung thân thiện tâm, không đến thời gian một tuần, đơn vị nơi làm việc có văn bản ra, tôi được thăng chức. Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc trong thời gian 8 năm mà không tưởng tượng ra. Kỳ lạ hơn, hai hôm trước, lòng bàn tay của tôi phát ngứa. Lúc đầu tôi tưởng bị mũi chích gây ra, nhìn kỹ lại phát hiện chỉ tay đã đứt của mình 15 năm qua, nay kết nối lại. Thật là quá thần kỳ và linh nghiệm, không thể ngờ. Tôi không có hướng về Bồ Tát và thần linh cầu xin việc gì, chỉ là quyết tâm sám hối và phát nguyện in tặng sách thiện và truyền bá sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Đúng là một cuốn sách không bình thường. 7.2 Tiến trình linh nghiệm của thần táo quân. Sự kiện như trên là một ví dụ đích thân tôi cảm nhận sự linh nghiệm trong nội dung của cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Còn chuyện dưới đây là tôi đối với chư thánh Giáng sinh cảm ứng trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Ngày cúng vía Thần Táo Quân là một trong năm ngày cúng vía trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Đến nay trong dân gian và người Hoa tại hải ngoại cũng thịnh hành. Tại quê cũ của tôi ở Sơn Đông, lưu truyền, Tết nhỏ nhằm ngày 23, mùng 1 Tết là Tết lớn, còn nhằm ngày 23 tháng Chạp là một ngày Tết nhỏ. Khi sáng sớm tỉnh dậy, giấc mộng của ngày hôm đó sẽ đại diện cho vận mạng của sang năm. Nhà nhà đều tự làm một loại đường rất ngọt, tên gọi là đường táo, hoặc có tên là chè trôi nước để cúng thần táo quân, để nhờ thần táo quân lên trên Ngọc Hoàng nói thêm những lời tốt đẹp cho nhà mình. Một mùa đông năm 1994, tôi sắp thi tốt nghiệp đại học. Đang lời chuyện định hướng sự nghiệp sau khi tốt nghiệp, có một lần tôi gặp một quan viên cao cấp ở Bắc Kinh. Sau khi bàn luận, ông ta có ấn tượng rất tốt đối với tôi, cảm thấy tôi có nhiều mặt tốt và cũng biểu thị lòng mong muốn được vào làm việc tại cơ quan nhà nước. Tôi là con cái nhà nghèo, không có hoàn cảnh nào đẩy đưa, toàn do nhân duyên phước báo mới có được một kỳ duyên như vậy. Vào tháng 8 năm 1988, tôi đã từng chỉ lên trời, chửi thiên mắng thần. Không ngờ như thế mà công danh của mình bị cô lập. Dù có cơ hội tốt nữa, cũng không làm ra hiệu quả gì. Cuối cùng tôi cũng không thể tới thành Bắc Kinh. Sau này, ông ta sắp xếp cho tôi làm tại một thủ phủ, tại xứ dân tộc thiểu số, được giữ quan chức tại một đơn vị có phước báo về ác khẩu của tôi, chửi thiên mắng thần. Tôi thường hay bị lãnh đạo của đơn vị cậy thế, gây áp lực và lật đổ. Tiền thưởng bị ép xuống bậc thấp nhất, thường xuyên bị chỉ trích và gây khó khăn. Bị áp lực về tinh thần một lần nữa, cảm nhận được thần minh rất đáng phục. Ai dám kháng lại trời, khinh bỉ thần linh thì sẽ phải hứng chịu đau khổ trên trần gian do sự kháng lại cõi trên. Và tình hình như thế liên tục kéo dài đến 7 năm trời. Tất cả các sự việc xảy ra hiện lên trong giấc mộng của ngày 23 tháng Chạp năm 1994 đã làm tôi thức giấc. Trong giấc mộng, tôi leo lên một cái tháp rất cao, sắp lên đến tầng cao nhất. Ở dưới đứng đầy người, toàn bộ nhìn với cặp mắt rất ngưỡng mộ. Lúc ấy không biết ở đâu, một người khổng lồ đi đến, cao khoảng 20 tầng lầu, nắm lấy tôi kéo xuống, vứt xuống nền. Vứt tôi xuống một đống mảnh chai và lại còn biến thành một con sâu bọ bị gãy chân. Tôi sợ hãi tỉnh dậy. Giấc mộng này để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với tôi. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được giấc mộng trong buổi sáng ngày 23 tháng Chạp năm 1994 không chỉ dự báo trước vận mạng của tôi trong sang năm mà còn nói ra vận mạng của tôi trong tháng 8 năm sau này. Trong đó leo lên tầng cao nhất, tức là tôi gặp được quý nhân sắp đi được tới Bắc Kinh. Bị ném xuống đống mảnh chai là dự báo tôi bị một số người ganh ghét, hành hại trong quá trình làm việc. Biến thành con sâu bọ bị gãy chân, dự báo là tôi bị người khác gây sức ép và chà đạp đến không chỗ đứng. Còn thân mang thì bệnh tật, người khổng lồ ấy là thiên thần ban phép để phá hoại việc tốt của tôi. Từ đó tôi bỏ thân ra thuyết pháp, khuyến cáo chúng sanh trên trần gian, cung kính Phật Bồ Tát và Thánh Hiền Thần Linh, kính ngưỡng Ngọc Lịch Bửu Phiêu, không để ý thân, khẩu tạo ra tội lỗi, hành thiện tích đức nhiều hơn, tự sẽ được phước mà xua tan tai họa. Các Phật tử không ỷ vào bản thân đi châm biếm cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu mà không biết các cao tăng đại thành đều tôn trọng với các thần linh hộ pháp. Nếu như có các Phật môn đệ tử dám ỷ thế mà coi thường, khinh bỉ Ngọc Lịch Bửu Phiêu, thậm chí tăng thêm chỉ trích, không chỉ dẫn tới sự ác báo cho đời nay, và lại còn phỉ báng đến sự phát tâm của Địa Tạng Vương Bồ Tát và dẫn độ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thank you. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 7.3 Bản chất kính thần và đạo lý của quỷ thần. Chúng ta biết trước mắt, nơi sinh tồn của nhân loại hiện thực chỉ có hai bậc trạng thái là có thiên thì có địa, có mặt trời thì có mặt trăng, có bạch thiên thì có đêm tối, có đàn ông thì có đàn bà, có sống thì có chết. Nếu có trần dương thì có âm phủ, có người sống thì có quỷ thần, có quan phủ trên trần gian thì có diêm vương dưới địa phủ. Âm dương cân bằng với nhau mới có thể tạo ra vạn vật. Đây là đạo lý của tự nhiên, cũng là nguyên tắc của thiên địa vạn vật cùng sinh tồn hài hòa với nhau. Chuyện về thần linh, tuy nhìn trên mặt thấy hơi mờ ảo vô thực, nhưng từ xưa đến nay, lịch sử và hiện tại có rất nhiều sự kiện chứng minh là có thật, có gương để tuân theo. Cái gọi là người thông minh trung thực là thần. Kính thần chỉ vì tôn sùng tinh thần nhân cách của tổ tiên để giáo dục cho con cháu đời sau. Hiệu pháp khả thi, đây sẽ là món ăn tinh thần phong phú. Người cổ thời xưa có nhân cách cao thượng, vì đất nước, vì nhân dân, cống hiến rất nhiều để dìu dắt hướng đi cho người đời sau. Sau khi mất, lập tượng xây đền để tưởng nhớ, có ý nghĩa giáo dục. Đồng nghĩa với việc thời nay xây đền, nhà tưởng niệm, tượng đài ghi nhớ, chỉ cần hiểu rõ sự việc về luân hồi chuyển kiếp và ưu linh bất diệt thì sẽ hiểu được đạo lý khi kính thần sẽ cảm nhận được lẫn nhau. Tại các nước phương Tây phát triển, đến 95% người có tín ngưỡng tôn giáo, họ cũng công nhận những người anh hùng hoặc có danh tiếng lập tượng đài tại công viên, đền thờ để tưởng nhớ. Chỉ Trung Quốc theo tập tục xưa nay thường hay xây miếu chùa, sử dụng phương thức đốt nhang cúng bái. Cho nên từ xưa đến nay, việc thuyết giáo đạo thần vẫn tồn tại trên nhân gian. Lập tượng xây chùa tạo cho người có sự tôn kính, có tư tưởng cao thượng, minh chứng. Cộng thêm có các sự kiện phát sinh hiệu nghiệm tạo cho lòng người phải tuân theo phong tục chính, theo quảng bá giáo hóa. Không phải chỉ vì cầu phước mà cúng bái, cũng không vì không đốt nhang cúng bái mà phạm tội. Chỉ cần toàn tâm tôn kính trong lòng thì chính là tồn ác niệm, tạo chuyện ác không sám hối. Cho dù có cúng, có bái cũng vô dụng. Tu thiện tâm, chịu tích đức, cần kính nghiệp. Không cung không phụng, nhất niệm thành ý, vẫn linh nghiệm. Người thời xưa nói, kính thần như thần hiện. Cho nên không ít người đem thực phẩm, nhang đèn, giấy tiền đến chùa cúng để tỏ lòng thành tâm. Nhưng mà dựa theo sách kinh mà nói, cách cúng bái thần Phật tốt nhất là theo họ học tập, lấy hành động cụ thể để thực hiện lý niệm của họ. Học tập họ mang tinh thần từ bi và đã quên mình vì bá tánh chúng sinh, tìm phước lành. Học tập họ giác ngộ nhân sinh, cống hiến trí tuệ của nhân loại. Học tập họ các thứ mỹ đức, chính chánh, trung hiếu. Như vậy mới nhanh chóng có thể nhận được sự phù hộ của thần Phật. Tiến bước đề cao đạo đức giác ngộ của chính mình, trở thành một người cao thượng, một người thoát ly được sự hứng thú hạ cấp, một người có ích cho thế nhân, mang tinh thần như có thần linh hiện, cảm nhận và đồng tâm, là một phương thức cầu phước tuyệt đối chính xác và hiệu nghiệm. Người thời đại hiện giờ cho là thiện ác báo ứng, không phải do tác dụng thần quỷ, chỉ là người ác gặp ác báo là do mình tự gây tự chịu, chứ không phải do sự trừng phạt của thần linh. Dựa theo lý luận của Phật Pháp mà nói, đây quả nhiên là một chân lý. Tự gây tự chịu, không làm trái với sự trừng phạt của thần. Ví dụ một người phạm tội bị bắt vào tù giam, nói về mặt bản chất, quả nhiên là do hắn tự chịu, nhưng không hoàn toàn phủ nhận sự tố tụng của người bị hại, hoặc tự phép lập án điều tra và sự phán quyết của tòa án. Không được phủ nhận việc bị trừng trị, vậy là sai lệch hết ý nghĩa. Cho nên Ngọc Lịch Bửu Phiêu là một cuốn sách đi cùng với thiên và địa, đồng tôn thủ quy tắc với nhau, thiên điều, địa luật. 7.4 Cùng tồn, cùng vinh, đoàn kết cứu thế. Trước mắt, một số Phật tử của Phật giáo chỉ chấp nhận là có Phật Đà, không chấp nhận có thiên thần và thần tiên. Trong sách kinh nói, người tu trên thập thiên nghiệp, sau khi chết sẽ thành thiên thần và thần tiên. Mà còn một số Phật tử không biết được tinh thần tự giác, giác ngộ của Phật Bồ Tát, cảnh giới cao hơn thiên thần, mà xem Phật với thiên thần cùng đẳng với nhau. Những cách thần Phật bất phân tiên Phật cho thấy, không chỉ gây cho Phật giáo bị xuống cấp mà còn gây cho xã hội bị phản cảm. Phật trong sách kinh nhiều lần nhắc đến thiên thần. Thần tiên là không cùng tầng cấp với lục đạo thần minh. Cao Tăng Ấn Quang, Đại sư, nhiều lần thuyết giải với người là phải biết kính nể đối với quỷ thần, thiên địa, thần tiên, Phật, Bồ Tát. Cho thấy một Phật tử chân chính của Phật giáo không bao giờ không kính nể đạo lý của thiên địa thần minh. Cho nên giữa thiên và địa tự nhiên vô hình có quy tắc của pháp luật. Làm sao mà ta không kính nể? Phật là nghĩa trên nhất trong cõi đời, ưu tương quy theo. Ngoài ra một số tín đồ hay thích khinh bỉ bồi bát mà còn chửi bới nhục mạ các tôn giáo khác đã phạm ác nhân quả. Không mấy chốc hay coi thường cho là ngoại đạo. Thậm chí còn sai lầm để ngoại đạo cùng ngang hàng với tà đạo. Khi Thích Ca Mâu Ni lúc chưa thành Phật đã từng soạn học 96 loại ngoại đạo để giải thoát. Sau này số cuộc tỉnh ngộ được tâm ngoài vô pháp mới chính giác thành Phật. Lúc người đang tu hành đạo Bồ Tát đã từng nhiều lần sử dụng ngoại đạo của Bà Đa Môn, hình tượng của tiên nhân để độ hóa chúng sinh. Từ Quảng Nghĩa mà nói, không chỉ là tín đồ của Phật giáo hay các tôn giáo khác, không từ nội tâm hạ công phu mà tu hành được gọi là ngoại đạo. Tôn giáo chân chính thường hay chỉ bảo người hành thiện tích đức, cứu thế giúp nhân, chỉ có khác biệt về phương pháp, thủ đoạn, nguyện lực và nhân duyên. Phật Đà đối xử với các nhân sĩ của các tôn giáo khác, tuyệt đối không bao giờ khuyên họ nên từ bỏ tôn giáo mà mình đang tín ngưỡng, mà đến theo học Phật Pháp, trừ khi là tà giáo, mà là hành vi thế phàm, thuyết giảng chân lý, tuyên ngôn giáo hóa. Phật Pháp là dựa trên cơ sở về trả ơn, hiếu thân. Sau khi học Phật, càng phải kính hiếu với cha mẹ hơn, ái mộ thêm Thượng Đế của mình và ngưỡng mộ thêm đạo sư. Vậy mới là Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp được tất cả loài người tôn trọng. Phật Tổ được tôn vinh là Thế Tôn. Trong cuốn Tỳ Điểm Che La Bồ Đề Tập có nói, nếu nhân loại chà đạp ngoại đạo giáo, xa rời từ điểm Che La, tức là nhân duyên thành Phật. Tôn sư sáng lập Phật giáo Tịnh Thổ tại Trung Quốc là Huệ Viễn Pháp Sư tại Đông Thổ Lưu Sơn. Ông đã từng cùng tôn sư của đạo giáo hiện thời là tôn sư Lục Tịnh Tu, nho giáo danh sư Đào Khuyến Minh rất là thân thiết, hay thường lui tới cùng bàn chuyện huyền lý. Trong lịch sử lưu lại tô đẹp về Hổ Khe Tam Tiếu. Ông không chỉ giảng luận Phật lý, còn giảng dạy kinh điển của nho giáo, đi sâu nghiên cứu tích yếu về gia đạo, suốt đời không ngừng nghiên cứu nho đạo. Đường Triều Cao Tăng, thiền sư của Hoa Nghiêm Ngũ Tổ, Quy Phong Tôn Mật, trong cuốn Nguyên Nhân Luận có nói, Khổng, Lão, Thích Ca đều là chư thánh, tùy thời ứng vận, thuyết giáo thụ đồ, nội ngoại tương tư, cùng lợi quần sinh. Ông Cao Tăng thời nay, Pháp Sư Ấn Quang, Pháp Sư Đàm Thư, đối với các tôn giáo chánh phái và các thần minh đều tôn kính bình đẳng. Mật Tôn Đại Thành Tựu, Trần Kiến Dân, thường tu cùng đạo Tinh Lành, đạo Thiên Chúa, đạo giáo, nho giáo, tại khắp nơi nước Mỹ. Hiện nay ở Đài Loan, Hồng Kông, Mỹ, các đại tôn giáo thường tụ tập tổ chức các hoạt động từ thiện để cùng nhau giao lưu. Đạo Tinh Lành, đạo Thiên Chúa Giáo, đạo giáo mời nhân sĩ của Phật giáo đến các nhà thờ, lễ đường hoặc cung quan để tụng kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang và trình diễn các bài Phật nhạc. Phật tử Phật giáo cũng đọc các sách Thánh Kinh, Mã Thái Phúc Âm, Đạo Đức Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Tập, v.v. Giống như bà con thân thiết lui tới với nhau, thật hài hòa, thiện hữu. Nhưng trong lúc tu hành thì vẫn đạo giáo nào tu đạo pháp đó. Từ đây cho thấy hàng trăm năm nay, trong Phật giáo Thần Hộ Pháp Tứ, Đại Danh Sơn, Cửu Hoa Sơn của đạo giáo Đại Danh, có tiếng là Ngọc Quy Hỏa Phủ Thiên Tướng. Linh Quang Vương, tượng thần này có lập tại các nơi trong Cửu Hoa Sơn và Tỳ Viên Tự, Cam Độ Tự để cúng bái tôn kính. Nhìn theo Pháp giới để nói, Phật với chúng sinh là vô nhì vô biệt. Tất cả chúng sinh, bao gồm thần, tiên và các sinh linh đều có Phật tính. Tòng sanh bình đẳng. Ít nhất từ một sinh linh nhỏ bé như con kiến vẫn nhìn với cách bình đẳng. Huống chi đối xử với các tôn giáo và thần minh lấy thiện làm bản chất như vậy. Vì phước lộc của chúng sinh giữa các giáo phái phải từ bỏ lịch sử thời trước, khoan dung độ lượng, cùng thông, cùng vinh. Vậy mới là nhân gian chánh đạo, thiên địa chánh đồ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của mục 7.5 Cung Thần và Cầu Phước. Trước mắt, các nơi trên toàn đất nước có không ít các loại chùa miếu lớn nhỏ, không phải nói về chùa Phật Bồ Tát. Có số miếu đến ngày viếng thần hay phù trường giết mổ súc sinh, dùng phương thức vừa thịt vừa cá để cúng phước. Vậy là trên cơ bản đã làm trái với đạo giáo, sai lệch ý nghĩa thiên đạo của Phật giáo. Thượng Thiên có đức háo sanh, kinh điển có tiếng của đạo giáo, tập Thái Thượng Cảm Ứng. Trong sách có văn khuyến cáo nhân loài không được xạ phi, chim, rượt đuổi thú, lấp ổ đào tổ, hại thai phá trứng, không được giết rùa đánh rắn, xâm hại sâu bọ. Vả lại phải hiểu biết nói với loài người, nếu có thể tự tâm với vật, không sát sanh, chắc được thiên đạo hộ thân, phước lộc tùy chi, thần linh vệ chi. Phật trong cuốn Trung Bản Khởi Kinh nói, sát sanh dỗ tổ, không tậu được phước, thiên thần không ăn, kẻ sát có tội. Tại sao thiên thần không ăn? Tại vì thiên thần trú tại cung điện trên cõi trời là xây bằng thất bảo, an toàn các mỹ vị ngọt ngào như cam lộ. Làm gì phải ăn những thứ thịt của súc sinh vừa hôi tanh, dơ bẩn, xấu xí? Khi thiên thần không đến ăn thì sẽ không cầu được phước. Kẻ sát sanh để làm dỗ cúng bái còn phải gánh thêm tội sát sanh. Thật là tự gây phiền phức cho mình. Cho nên sát sanh để cúng thần là một chuyện tà ngộ chánh, một hành vi vô công mà có tội. Trong cuốn An Sĩ Toàn Sách cứ ghi lại một câu chuyện Thần Sông Thụ Giới. Tứ Mỏ Cá Sấu trong tỉnh Giang Tây có con sông nước trôi mạnh rất nguy hiểm, có tên gọi Không Gió Ba Thước Sóng. Bản xứ này có một miếu Long Vương được xem là rất linh ứng. Các thương gia vãng lai nhất định sát sanh cúng bái. Khi hàng hải mới được bình an, trường kỳ như vậy, vì cúng bái không biết đã sát sanh biết bao súc sinh không thể tính nổi. Đến thời Minh Triều, có một vị pháp sư có đức giới rất cao siêu, từ đâu đi ngang qua. Trước một ngày ông đến, người quản lý của miếu Long Vương mơ thấy thần Long Vương đến nói với ông. Ngày mai sẽ có một vị đại hòa thượng đến đây. Ông ta kiếp trước tu hành đã bái cùng một sư phụ xuất gia với tôi. Ông tu hành không nguôi. Kiếp này đã trở thành cao tăng. Tôi chỉ sai lệch một bước. Đã tọa lạc thành một thần ăn vật máu tanh, dùng sát sanh súc vật để làm cúng bái cho các thần. Nghiệp tội sát sanh, tội rất nặng, tương lai nhất định phải vào đại địa ngục chịu khổ báo. Ngày mai nhờ ông thay tôi cầu xin pháp sư truyền tôi Phật giới. Sau này các người lại vãng đến cúng bái tôi, nhất định không được dùng rượu thịt. Qua ngày hôm sau, ông chủ quản miếu đi dò xét, quả nhiên gặp được một pháp sư giống vậy, nên đã nói rõ nguyên do cho ông ta nghe, và mời ông ta đến miếu Long Vương để thuyết pháp giới. Từ nay về sau, sóng gió bên sông rất bình yên, người qua lại không cần phải sát sanh để dâng cúng. Cho nên, tức đã là thần, nếu tham hưởng thức ăn có mùi tanh, cũng phải chịu sát giới, cũng phải vào địa ngục chịu khổ báo. Trên thế gian, thật sự là có chuyện sát sanh để cúng bái thần quỷ, cho việc cầu phước. Chúng ta nên hiểu rõ, thần quỷ không phải thực sự tu hành để trở thành một thánh linh, đại từ đại bi. Cũng có lúc phạm qua lỗi lầm, và lại thật sự có không ít tà ma ác quỷ, yêu ma, háo thịt máu tanh, hành động tác quái trên thế gian. Nếu do tham hưởng máu tanh mà lãnh sự cung phụng của máu thịt, thì sẽ ban cho mình một phước mà mình không đáng có, giúp mình làm những chuyện không nên làm. Đây sẽ là một hành vi mua chuộc, vừa phạm nghiệp tội sát sinh và nghiệp trộm cắp, sau này sẽ tự hứng chịu khổ báo. Từ mình mà nói, ngoại trừ phải cùng gánh chịu nghiệp tội sát sanh, còn phải chịu sự khổ báo do cưỡng cầu mà miễn. Phải biết, có trốn được một thời mà không trốn được vĩnh viễn, hưởng những phước báo mà mình không đáng được hưởng. Ai biết được có khi nào do tà ma ác thần xoay chuyển cho mình, hưởng trước những phước lộc mà mình đáng được. Như vậy có gì để đáng vui mừng? Dựa trên cho biết, sát sanh cúng bái, đối với thần hoặc người, cả hai đều có hại. Cho nên Kinh Pháp Cú có nói, yểu nghiệp thấy phước, vì ác chưa đến. Khi ác đến mùi, tự chịu tội hình. Như vậy chúng ta cầu phước phải sử dụng phương pháp thanh tịnh từ bi như phóng sinh, ăn chay, tụng kinh, kính hiếu trưởng bối, cứu trợ người già neo đơn và người có hoàn cảnh khốn khổ, hỗ trợ trẻ em nghèo thất học, niệm Phật, cúng tăng, cúng dưỡng Phật Tam Bảo, tuyên dương sự việc nhân quả báo của thiện ác, trợ giúp tiền in sách thiện, truyền bá nhân loại mới chính là phương thức chánh đạo để cầu phước. Nếu như cúng Phật có thể dùng hoa quả, thực phẩm chay rất tốt, chỉ cần thành tâm đều được cảm thông. 7.6 Niệm hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát, tránh được tai nạn. Cô Vương Tú Phân, 18 tuổi, từ nông thôn lên thành thị làm việc. Đêm tối hay thường bị ác mộng thức giấc, gây cho tinh thần bị rối loạn. Cô nghe nói niệm 7 chữ hồng danh, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, có thể ngủ yên lành, và lại còn có thể tăng thêm phước vận, tiêu họa trừ hung. Nên mỗi ngày sử dụng 20 phút thời gian niệm 1.000 lần. Đêm hôm đó quả nhiên ngủ rất yên lành, từ đó ác mộng ngày càng giảm mất. Vào một đêm tối, cô mơ thấy một đám ác đồ rất hung dữ, bắt cô và một số chị em chơi thân với nhau, nói là đưa họ đi làm gái điếm. Cô rất sợ hãi, lúc hoảng hốt thì niệm câu hồng danh, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mới niệm có mấy câu thì thấy có ông hòa thượng, tay cầm gậy sắt đi đến, chỉ vào cô ta và nói với các ác đồ. Cô ta là người của tôi, các ngươi không được bắt cô ta. Nói xong thì đuổi hết bọn ác đồ đi và đưa cô về. Khi thức giấc, cô cảm thấy giấc mơ này rất kỳ lạ. 2 tháng sau, mấy cô bạn dưới thôn quê lên rủ cô cùng đi Phúc Kiến làm việc. Mỗi tháng lương bổng hơn 2.000 đồng, còn trả trước phí an cư 1.000 đồng. Cô nghe xong động lòng, đang chuẩn bị đi. Không ngờ qua ngày hôm sau, bụng đau rất dữ dội, tiêu chảy không cầm, nên không thể đi chung, đành bỏ lỡ cơ hội này. Nửa năm sau, ở dưới quê truyền đến thông tin. Mấy cô bạn kia đã bị xã hội đen đại ca dụ dỗ lừa sang Phúc Kiến, tiếp tục bán đi Đài Loan làm gái điếm. Lúc này cô mới nghĩ lại giấc mộng kỳ lạ ấy, nên càng tín ngưỡng hơn sức lực thần uy của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh nghiệm công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát có nói, mỗi ngày niệm hồng danh Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 1.000 lần, kiên trì 3 năm, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ cử thần thổ địa và thần phúc đức đến phù hộ cô, để cho mình không bị mang họa vào thân, sinh hoạt rất là ổn định, ăn mặc đầy đủ, tăng dần phước tài. 7.7 Quan Thánh chiến thắng ôn thần. Thời dân quốc, các thành thị làng quê nước ta đều có tổ chức bang phái. Lúc thời Thanh Triều còn gọi là Hội Đồng Hương, thời Dân Quốc gọi là hội quán. Người An Trưng có An Trưng hội quán, người Hồ Nam có Hồ Nam hội quán. Chủ yếu là phòng hộ, không để cho người địa phương và người xứ lạ ăn hiếp. Khi có xảy ra sự cố thì hội quán sẽ đứng ra can thiệp. Năm 1946, năm thứ hai của năm kháng chiến thắng lợi, ông Tôn Vịnh Trấn, trưởng làng của hội quán người An Trưng, đến mời cậu tôi là Huỳnh Hạc Ban vẽ cho họ một bức tranh lớn hình tượng Quan Công. Cậu tôi là họa sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, có khiếu tạo hình lập thể nhân vật. Sau khi hai bên bàn bạc ổn thỏa việc tranh vẽ và tiền công, năm ngày sau thì hoàn thành. Người hội quán xem rồi khen tranh thật trang nghiêm và mở tiệc chiêu đãi tạ lễ. Trong lúc dự tiệc, cậu tôi hơi hiếu kỳ. Trong địa phương có rất nhiều hội quán, không thấy có tín ngưỡng Quan Công. Chỉ có hội quán của An Trưng chịu bỏ ra giá cao để vẽ tranh thần tượng Quan Công. Nhất định phải có nguyên do. Cho nên hỏi thăm. Ông trưởng lão hội quán trả lời. Quan Công đã từng cứu bá tánh của toàn huyện chúng ta, nên đã kể ra câu chuyện như sau. Thời cuối Thanh Triều, Hồng Tú Toàn, Dương Tú Thanh khích chiến với binh lính của nhà Thanh tại An Trưng không bao lâu. Viễn Nam các huyện phát dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm. Chỉ độc nhất huyện Kinh, không có bá tánh nào bị bệnh. Nguyên nhân là do Quan Công hiện thánh đuổi khỏi Ôn Thần. Trưởng lão hội quán nói, cửa phía nam của huyện chúng ta có thiết lập một cái miếu để cung phụng thánh Quan Công. Trong miếu có một ông chuyên quản lý chăm sóc nhang đèn trong miếu, gọi là ông trai. Trước dịch bệnh bùng phát một tháng, có một đêm thánh Quan Công báo mộng cho ông trai và hai người trong làng lân cận và nói, Ôn Thần sắp giá lâm huyện này, vì để tránh sinh linh phải chịu tai họa, đêm mai ông phải đến miếu tôi gõ chuông để trợ giúp thần quy, trục xuất Ôn Thần, có thể tránh khỏi nạn kiếp. Sáng ngày hôm sau, hai ông trong làng không hẹn mà đi đến miếu thông báo cho ông trai nghe, mới biết là ba người cùng mơ một giấc mơ. 11 giờ đêm hôm đó, ba người đột nhiên nghe thấy trên trời cao có tiếng ngựa chạy và tiếng đánh kiếm thì lập tức gõ chuông. Trong đêm khuya, tiếng đánh kiếm càng quyết liệt, chỉ thấy các tượng thần trong miếu tiết mồ hôi ra như mưa. Ông trai không ngừng dùng khăn lau, ra lệnh hai ông trong làng mạnh tay gõ chuông. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, tiếng kim mã dần biến mất. Đêm khuya trở lại im lặng, ba người quỳ xuống tạ ơn thần. Những người trong làng bị đánh thức giấc đã bù quanh dò hỏi nguyên do. Sau chuyện này không bao lâu, toàn huyện phát ra dịch bệnh. Trong 10 người chỉ còn giữ lại 3 người. Độc nhất huyện Kinh không có bùng phát dịch bệnh. Sau này người trong làng lập bia khắc lên sự tích Quan Công đuổi Ôn Thần lưu truyền trong miếu. Từ đó người nào cũng biết đến đều tín ngưỡng linh nghiệm của Quan Thánh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 7.8 Những quả báo khi hủy hoại tượng thần và tham tiền từ thiện. Thị trấn Bắc Hải tại Quảng Tây có một ngôi miếu cổ có tên gọi là Phổ Độ Chấn Cung. Vào năm 1988, ông Chu, người quản lý của miếu này, có mướn một người nông dân đến để khiêng một tượng thần khắc bằng gỗ. Do tượng quá lớn không tiện di dời, phải sử dụng cưa từ chỗ lưng ra thành hai khúc, sau đó chuyển đi. Cách chuyện xảy ra 10 năm sau. Năm 1998, ông Chu bị một chiếc xe mô tô phóng nhanh đụng vào, bị thương nặng, làm gãy nhiều ống xương và gãy lưng. Những chỗ bị gãy y như vị trí lúc cưa tượng thần. Sau đó ông Chu phải điều trị một thời gian mới xuất viện. Tiếp đó người nông dân nọ cũng phải chịu quả báo. Trong lúc ông vớt bánh ú Bánh ú trong nồi kẹp lại một tấm lá, khi kéo lên đã vẩy nước sôi lên mặt, gây cho nửa mặt ông ta bị phỏng rất nặng, còn bị phá tướng lên mặt. Từ xưa đến nay, việc phá hủy tượng thần, phúc đức, chánh thần đều gặp phải chuyện không tốt lành. Theo chúng tôi điều tra, thời kỳ đại cách mạng văn hóa, những người tham gia hủy chùa chiền và phá hoại tượng Phật, không có người nào có quả báo tốt lành. Đây là một sự thật. Chỉ cần chúng ta thâm nhập, điều tra phỏng vấn, làm một người có tâm, nhất định sẽ chứng thực nhân quả báo có thật không hư và không nơi nào không tồn tại. Nguyên Phổ Độ Chấn Cung có ông quản lý thường hay ăn cắp tiền của các thiện nam tín nữ đến cúng dường, đem về nhà riêng, tiêu xài cho riêng mình. Quả báo của ông ta là hai đứa con gái của ông, một thì nghiện ngập ma túy, một thì bán dâm. Những người đi đến miếu chùa cúng dường thường là những người gặp nạn hoặc có nguyện, có tin hướng đến phước đức của thần linh mà quyên góp tiền cúng dường. Cúng dường để tai qua nạn khỏi và tậu phước lộc. Khoản tiền này đáng lẽ chỉ có thể sử dụng cho việc xây miếu chùa và tu hành hoặc chỉnh trang tượng thần Phật, hoặc in tặng kinh văn, hoặc cứu trợ người nghèo đơn chiết và các chuyện công ích từ thiện. Làm như thế mới có thể tạo cho người quyên góp tiền đạt được nguyện vọng và được chứng thật, nếu không thì sẽ gặp ác báo. Khi mình lấy cắp tiền cúng dường cho thần linh để lập công đức, nhất định phải thay thế người ta, tiêu tài ban phước. Quỷ thần sẽ đưa phước đức của mình âm thầm chuyển hồi hoàn thưởng cho người quyên góp tiền cúng dường, nên mình sẽ bị bạc phước, vận xấu nghèo khổ vô tận. Nếu như phước đức, tinh khí của mình không đủ để bù đắp cho công đức của người quyên góp tiền, thì thân tâm sẽ bị suy nhược lâm bệnh. Ngoài ra còn vi phạm điều nghiêm cấm là trộm cắp tiền thập phương. Sau khi chết sẽ bị đẩy xuống địa ngục, vô tận, chịu cực khổ. Tham ô tiền công đức cúng dường của chùa miếu thực sự là một điều không hợp lý. Nếu có những người như vậy, mau đến sám hối cải thiện. Nhất là những người quản lý trong chùa và những người xuất gia phải đặc biệt cẩn thận. Người muốn làm công đức quyên góp tiền cúng dường cũng không nên quá hồ đồ, nên chọn đúng điểm thật cần để ban phát công đức cho thiên hạ, giải quyết được những vấn đề thiết thực, nếu không sẽ hại người, hại ta vô ích. 7.9 Tịnh không pháp sư luận cung dưỡng. Phật môn thường nói, một hột gạo của thí chủ lớn như tuy nhĩ sơn, kim sanh bất đạo, bi mau tai giác hoàng. Cho nên tiền cúng dường làm sao có thể đem đi hưởng thụ. Nếu như người cúng dường mang lòng làm công quả thì nên tiếp nhận. Tiếp nhận xong thì phải chuyển làm cung dưỡng. Ấn Quang pháp sư đều đưa tiền xài cúng dường của tín đồ sử dụng vào việc in sách kinh và cứu trợ từ thiện. Được phước nguyện của thí chủ chuyển thành hiện thực. Như là xây chùa lập miếu, người trong chùa phải thực sự tịnh tâm tu hành thì cúng dường của thí chủ mới có công đức. Có một số pháp sư do được tín đồ khen ngợi, cung dưỡng mà sa đọa, sau này phải chịu quả báo. Những tín đồ này cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Hiện giờ một số tín đồ cúng dường cả nhà cửa, thứ gì tốt đều đem đi cung dưỡng cho pháp sư. Đời sống của pháp sư quá sung sướng, thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không muốn đi nữa. Nơi đây cũng tốt vậy. Tại sao còn phải cực nhọc vậy chi? Thành Phật đạo, tâm độ đạo sanh, chết cũng không còn. Thật là tai họa lớn. Pháp sư xuất gia thì đâu còn gia đình. Tặng cho họ một ngôi nhà, tức là kêu họ nhập gia. Họ có quyền sở hữu, lại có tài sản. Tiêu rồi. Họ lại trở lại như xưa. Vậy do ai hại họ như thế? Tín đồ hại chết pháp sư. Những người như vậy không hiểu được là mỗi ngày đang phá hoại Phật Pháp, tổn hại Tam Bảo, còn tưởng mình làm được nhiều việc công đức, nhiều việc tốt lành. Đến cuối đời, xuống địa ngục gặp Diêm Vương, còn phân biệt không được sự tình thật hư ra sao? Lúc ấy phải làm gì đây? Phật Tổ năm xưa cùng với đệ tử Nhật Trung Nhất Thực, thu hạ nhất túc qua những cuộc sống khổ cực. Người tu hành trẻ tuổi thì phải chịu tu luyện gian khổ. Chỉ có dị khổ vị sư mới thật sự sanh ra tâm đạo chính chánh, có tấm lòng kiên cố, siêu niệm, vượt thế gian này. Tự mình không chịu được cực khổ, nhìn thấy người khác chịu cực thì phát lòng tôn kính, không nên kéo họ đi lùi. Phật tổ chỉ bảo chúng ta cung dưỡng cho pháp sư ẩm thực, quần áo, thuốc thang lúc bệnh, vật dụng sinh hoạt cơ bản thì đủ rồi. Nếu như pháp sư thực sự hứng thú muốn lo việc lợi ích cho chúng sanh thì nên lo theo tùy hỷ, ưa thích bố thí. Đối với người mà bách gió thổi bất động, đáng để cho mình ra sức khen ngợi và cung dưỡng. Những người này mình khen ngợi họ, họ không sanh lòng vui sướng. Vu khống họ, họ không nổi tâm âu sầu. Tâm trạng họ vĩnh viễn bảo tồn yên tịnh. Những người như thế mới thực sự đáng khen ngợi. Vì sao? Khen ngợi cung dưỡng không hại được họ, cho nên phải trợ giúp tuyên dương họ, tạo cho càng nhiều người biết đến, thì họ sẽ càng đắc độ chúng sanh càng nhiều. Như vậy là các bạn vừa lắng nghe nội dung của chương 7 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 8, Thiện ác có quả báo.